Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236 kinh tình 9 năm ánh sáng. Nghe xong Khúc Vân lời này, Cao lão sư khó nén không tín nhiệm thần sắc, Vân thường mọi người lại là rõ ràng Khúc Vân hứa hẹn đều không phải là nói mà thôi. Các nàng mỗi người đều thừa quá nàng ân tình. Cũng biết nàng đem Nhậm Miên Xương bị thương sai lầm ôm ở chính mình mưu hoa sơ sẩy thượng, các nàng đều biết, Khúc Vân là tới hưởng thụ trò chơi, không phải tới cầu sinh, cho nên vẫn luôn cũng rất ít thấy nàng có nghiêm túc bộ dáng. Lần này, nàng giống như muốn nghiêm túc đi lên đâu, Khúc Vân nói xong liền chuyển hướng Khang Tư Ni. Ăn no liền làm việc, nữ vương thương không thích hợp dùng bối. Có thể ôm động nàng người chỉ có ngươi, Khang Tư Ni vui tươi hớn hở mà qua đi đem Nhậm Miên Xương. Ôm vào trong ngực, một chút cũng không ngại chính mình hoa lệ âu phục bị trên người nàng huyết ô làm dơ. Tuy rằng hai người hình thể thoạt nhìn thập phần cách xa. Trường hợp có chút cay mát, nhưng là Khang Tư Ni bản nhân vẫn là thực nhẹ nhàng, huyết tộc huyết thống năng lực duy nhất. Khang Tư Ni có siêu cấp tốc độ hoàng thất huyết mạch hiển nhiên không có khả năng đồng dạng tinh. Với lực lượng, nhưng cho dù như vậy, Khúc Vân cũng gặp qua nàng dễ dàng dơ lên vượt qua chính mình thể trọng vài lần gỗ đặc quan tài. Lực lượng chỉ là thực lực đoàn bản mang thêm, bởi vậy đủ để thấy được huyết tộc huyết mạch cùng điểm quang giai thực lực cường hoành, đồng dạng là điểm quang giai, khụ khụ tiểu xuyên qua làm sao bây giờ. Doãn Hy Di vẫn như cũ có chút oán giận mà chỉ vào xúc tại chỗ kinh hoàng thất thố tiểu xuyên. Qua thôi bỏ đi, hắn không phải cố ý, hơn nữa hắn cũng sẽ không trở thành chúng ta đồng bọn. Y tử không nghĩ bởi vì chính mình sai đi sát người khác. Chúng ta cũng không có nghĩa vụ thế người khác đoàn đội giáo dục hắn. Khẩu súng thu hồi tới, làm hắn đi theo đi, Khúc Vân có xuyên thủng nhân tâm ánh mắt. Nói hắn không phải cố ý, Doãn Hy Di tự nhiên liền tin, chỉ là tiểu xuyên qua trong lòng lại tràn đầy mất mát. Không thể trở thành đồng bọn sao? Hắn đã yêu Vân Thường Tiên Phủ cái này đoàn đội bầu không khí. Đương nhiên, cũng không bài trừ mỹ nữ vần quanh nguyên nhân, vị này ở phương diện nào đó nhưng thật ra cùng Khúc. Đại tiểu thư có chút cùng loại này thời điểm vẫn là không hề khẩn trương cảm đâu. Chỉ sợ hắn là thật sự không đem Khúc Vân, giết chết thật sự, phía dưới làm sao bây giờ? Lữ Thi hỏi, người sống sót tựa hồ biết có quang địa phương có thể lẩn tránh nguy hiểm. Chúng ta lại chờ 10 phút, toàn bộ sinh hoạt khu có mệnh lại đây hẳn là liền đều sẽ chính mình tới. Đến lúc đó nếu là còn không có động tĩnh, chúng ta liền đi bồi dưỡng thất. Khúc Vân nhẹ nhàng xoa khởi một lót tóc, vòng ở trên ngón tay. Nghiêm túc lên quả nhiên không giống nhau, rõ ràng ý nghĩ lập tức liền triển khai, nếu là tái ngộ đến như vậy người máy đâu. Cao lão sư hãy còn không yên tâm, âm nhạc gia nói. Nàng sẽ phụ trách, nàng nghiêm túc lên khi, không thể nào bị vài thứ kia gần sát còn không phát giác, Doãn Hy Di liếc liếc mắt một cái cao lão. Sư, ta đếm một chút này cư trú khu xuất khẩu tổng cộng liền 20 tới điều. Nơi này tuy rằng không có bản đồ, nhưng là mỗi cái xuất khẩu đều có đánh dấu thông hướng khu vực văn tự biển báo giao thông. Ta liền ở chỗ này dùng đêm coi kính viễn vọng xác nhận một chút bồi dưỡng thất phương hướng. Như vậy có lẽ chúng ta có thể đem tìm lộ thời gian tiết kiệm được tới, thứ này ngươi đều có thể. Lộng tới A, Khúc Vân kinh ngạc, lần sau một người một cái âm nhạc ra, bên kia môn. Không giống nhau, Mai Nhàn thi một cây mảnh khảnh ngón tay điểm hướng vừa rồi mâu gồ người ra tới. Kiến trúc Khúc Vân ánh mắt đầu hướng kia đống kiến trúc. Cùng nơi này sở hữu kiến trúc giống nhau. Nó mặt bên có đại đại màu đen xì sơn đánh dấu. Này đống trên lầu chính là C, đan sư cùng ta qua đi xem hả. Công chúa lưu lại nơi này tìm ra khẩu. Chúng ta 20 phút nội trở về, Khúc Vân đánh giá một chút chỉnh đống kiến trúc. Đem dự tính thời gian lưu dài quá chút, nàng quyết định qua đi. Cũng không phải là vì tùy tiện nhìn xem, ta cũng đi, Lữ Thi lòng hiếu kỳ tái khởi, tùy tiện. họa gia lưu lại, y tử có thể bảo hộ chính mình, Khúc Vân thuận tay ngăn trở dường như không có việc gì đuổi kịp. Khang Tư Ni, Doãn Hy Di các nàng cơ bản không hề tự bảo vệ mình chi lực, xê đống. Ba nữ sinh vây quanh ở một phiến trước cửa thật sự mở không ra ai. Này đống lâu môn không chỉ có vân tay giải khóa điện tử khóa. Còn có đạo thứ hai từ tạp giải khóa máy móc khóa A, Lữ Thi cảm thán, từ tạp giải khóa máy móc khóa. Kỳ thật chính là biểu thế giới khách sạn phòng thường thấy cái loại này. Khóa cửa bên trong một cái cúc áo pin có thể công tác rất nhiều năm. Phân biệt đến thẻ tự nhập tự động giải khóa, chặt đứt điện cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, Khúc Vân lại là ở quan sát chung quanh tới gần biển. Số nhà đánh số, đều không phải là này đây tầng lầu hòa thuận tự sắp hàng. Nhưng là quy luật cũng thực rõ ràng. Nơi này cửa phòng khoảng cách tỏ vẻ phòng rõ ràng muốn so với trước mấy đống kiến trúc lớn hơn. Nữa, lên lầu, thời gian không nhiều lắm, Khúc Vân quan sát đến bốn phía biển số nhà hào tự hỏi cái gì ai. Này đó môn đều khóa lại à, không có môn tạp chúng ta vào không được. Lữ Thi cho rằng Khúc Vân không nghe rõ, Khúc Vân lại là phiên tay lượng ra một tấm các 3 phút. Chạy vội sau, các nàng không ngoài sở liệu đi tới C18 đi 7 cửa. Khúc Vân đem Teresa thân phận tạp cắm vào khóa cửa. Đọc tạp khí màu xanh lục đèn chỉ thị sáng ngời. Then cửa uốn éo liền khai. Cùng phía trước những cái đó xóm nghèo bất đồng. Teresa phòng tuy rằng cũng bất quá 20 mấy bình. Lại cho người ta một loại da cảm giác cái này bạch nhân nữ tử cùng người nhà chụp ảnh chung trang. Ở một cái tinh xảo khung ảnh chung, bãi ở trên bàn làm việc, đồng dạng 3 người, lần này bối cảnh lại là cao lớn kim loại kiến trúc dưới chân đèn neon lập lòe hẻm nhỏ. Tổng cảm thấy, gia nhân này liền sẽ không tìm cái bình thường điểm phong cảnh tới chụp ảnh dường như người nhà ảnh. Chụp bên cạnh, là chủ nhà cùng một cái khác bạch nhân nữ hài chụp ảnh chung. Đó là cái tinh thần phấn chấn 10 phần thiếu nữ, màu cam hồng tóc ngắn, trên mặt có không ít tàn nhang, mà chụp ảnh chung bối cảnh Khúc Vân cư nhiên nhận được. Đúng là surfer cổ hào hạm kiều, hai người thực thân mật mà ôm ở bên nhau. Cùng tóc đỏ thiếu nữ hạnh phúc khuôn mặt nhỏ bất đồng. Teresa trên mặt toát ra chính là một loại đối hai tử sủng ái, ảnh chụp bên cạnh. Là một đài mở ra laptop, còn hảo, là biểu thế giới cái loại này quen thuộc chữ cái bàn phím. Càng may mắn chính là chủ nhân giống như tính toán thực mau trở lại. Hoặc là có việc gấp rời đi mà không có tắt máy. Khúc Vân quơ quơ con chuột, máy tính liền tự động về tới thao tác giao diện. Liền mật mã đều không cần, đơn giản xem một chút. Mấy khoản game một người chơi, mấy quyển tiểu thuyết, một folder ảnh chụp cùng một folder nhật ký hồ sơ. Nguyên lai là thuần túy tư nhân hưu nhàn dùng notebook, chẳng trách không có mật mã, ảnh chụp cũng không nhiều. Có thể thấy được đều là ở phi thuyền bên trong quay chụp. Bối cảnh chung người qua đường, mỗi người đều là một bộ tình cảnh bi thảm thần sắc. Duy độc nhất thường xuất hiện ở ảnh chụp chung quất phát thiếu nữ luôn là tràn đầy vẻ mặt mỉm. Cười, thiếu nữ thân phận Khúc Vân cũng đại khái có thể phỏng đoán. Bởi vì phòng trên vách tường còn dán rất nhiều đến từ cùng cá nhân giấy nhắn tin. Có chút là công tác thượng vấn đề, càng nhiều còn lại là đối sinh hoạt hỏi han ân cần, Teresa. Đêm nay lưu trữ bụng chờ ta, ta tích góp 1 tháng đổi lấy nguyên sinh rau dưa. Ngươi cần thiết muốn nếm thử. Teresa, cái kia mau tới rồi đi. Nhớ rõ không thể lại đi lấy số 3 cơ đồ uống Nga. Ngươi công tác lên luôn là quên. Giấy nhắn tin lạc khoản tất cả đều là. Claire, hết chương.